Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 89, khác thường Huân Nhi. Tiêu gia, Huân Nhi sân, tiểu thư, Lăng Ảnh quỳ một gối xuống ở Huân Nhi trước mặt. Kính cẩn nói, Lăng lão, ngươi đi làm gì rồi? Huân Nhi nghiêng đầu nhìn Lăng Ảnh một chút, âm thanh lạnh lạnh nói, xin mời tiểu thư thứ tội. Vừa mới thuộc hạ tự tiện chủ trương đi thử dò xét dưới Tiêu Sắt thiếu gia. Nghe vậy, Huân Nhi trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia giận dỗi cùng tế tế lo lắng. Thăm dò ra cái gì đến rồi? Tu vi chỉ ít đạt đến đấu sư. Linh hồn năng lực nhận biết rất mạnh. Tựa hồ so với cùng cấp bậc luyện dược sư mạnh hơn. Ở ta đem tu vi áp chế đến đại đấu sư trình độ đích tình huống dưới. Cận chiến không làm gì được cho hắn. Lăng Ảnh như thực chất bẩm báo nói. Trần chờ chốc lát, Lăng Ảnh tiếp tục hỏi. Tiểu thư, Tiêu Sắt thiếu gia thật giống lại muốn rời đi Ô Thản Thành. Lần sau rất có thể sẽ không lại trở về. Ngài có muốn hay không đi gặp hắn một chút? Chấm ngoặc kép, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tầng cao nhất phòng khách quý. Tiêu Sắt đang cùng Nhã Phi cùng với Hải Ba Đông cáo biệt. Hải lão, Nhã Phi tỷ tỷ, như vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại rồi. Tiêu Sắt chắp tay nói. Tiêu Sắt tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ thật sự rất chờ mong ngươi có thể ở 10 tháng sau luyện dược sư đại hội đoạt được quán. Quân, ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ. Nhã Phi trực tiếp tiến lên. Đem Tiêu Sắt ôm vào trong ngực. Cảm nhận được Nhã Phi thân thể mềm mại. Cùng với tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiêu Sắt nét mặt già nua hơi đỏ lên. Thần kinh phản xạ giống như ôm ở người trước cái kia để Ô Thản Thành thậm chí đế đô vô số nam đồng. Bao vạn phần thèm nhỏ dãi tuyệt mỹ vòng eo, nơi cánh tay đụng vào Nhã Phi vòng eo trong chớp mắt ấy. Tiêu Sắt rõ ràng cảm nhận được Nhã Phi thân thể mềm mại đột nhiên cứng ngắc lại một phen. Sau đó trong nháy mắt trở về mềm mại, Nhã Phi tỉ tỉ, lẽ nào ngươi không biết như vậy rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm sao? Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Nhã Phi phía sau lưng, có chút bất đắc dĩ cười nói. Nghe vậy. Nhã Phi mặt cười hiện ra một vệt ửng đỏ, trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng buông ra Tiêu Sắt ôm ấp, cười mắng, đi đi, lại còn ăn lên tỉ tỉ đậu phụ đến rồi. Một bên Hải Ba Đông đem hai người trò khôi hài xem trong mắt. Lão mắt mịt mờ né qua một vệt hết sạch, một lát sau, hắng giọng một cái, dò hỏi, ta không đi, không thành vấn đề sao? Vạn nhất người kia lại trở về làm sao bây giờ? Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ Hải lão ngươi cũng nhìn ra người kia chỉ là đang thăm dò. Nếu ra tay rồi một lần, liền sẽ không lại ra tay lần thứ hai. Huống hồ chờ ta tiến vào ma thú sơn mạch, cho dù là đấu tông cũng đừng muốn tìm đến ta. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, nói, đã như vậy chúng ta liền luyện dược sư đại hội thấy. Lão Phu cũng rất chờ mong đến thời điểm ngươi có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ. Ừ, cùng, Hải Ba Đông, Nhã Phi cáo biệt kết thúc, Tiêu Sắt rời đi phòng đấu giá. Lúc này khoảng cách luyện dược sư đại hội còn có vượt qua 10 tháng thời gian. Già Nam học viện mỗi năm một lần chiêu sinh, năm nay cũng đã đi qua. Lần sau chiêu sinh, Tiêu Sắt từ Tiêu Ngọc trong miệng biết được gần như ở luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc. Khi đó hắn có thể trực tiếp ở đế đô báo danh. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn không thể chờ ở Ô Thản Thành làm từng bước tu luyện. Liền lần thứ hai bước lên đi tới ma thú sơn mạch hành trình. Dù sao ma thú sơn mạch cũng không phải chỉ cần là có cái kia ẩn chứa Tịnh Liên Yêu Hòa Tàn Đồ Sơn. Động cùng với Tử Tinh Dực Sư Vương Động Phủ. Có thể có khác biệt di tích cũng khó nói. Bằng vào mắt nhìn xuyên tường. Tu luyện sau khi, hắn hoàn toàn có thể trọng điểm đi siêu tầm những người kia tích hiếm thấy địa phương tìm kiếm cơ. Duyên, cất bước ở Ô Thản Thành thân cây trên đường, xuyên qua hi hi nhương nhương phồn hoa khu, ở khoảng cách Ô Thản Thành cửa thành cách đó không xa. Tiêu Sắt nhìn thấy đến một có chút ra ngoài ý liệu của hắn người. Đây là một vị tuổi tác cùng Tiêu Sắt xấp xỉ thiếu nữ. Ngũ quan xinh xắn. Mỏng manh đích xác môi, mày liễu cong cong, một đôi đen thui con mắt trong suốt thấy đáy, không chứa một tia tạp chất, phảng phất sẽ nói giống như da thịt trắng hơn tuyết, thân mang màu tím nhạt liền quần áo quần dài, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng trắng nõn cổ không có một tia tì vết, thậm chí ngay cả con muỗi đốt dấu vết cũng không có. Giống như người trong bức họa nhi giống như, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, sẽ làm sao khuynh quốc khuynh thành. Giờ khắc này thiếu nữ hai cái mảnh khảnh bạch ngọc tay nhỏ đang gánh vác ở phía sau. Nhìn thấy Tiêu Sắt đâm đầu đi tới, mỹ lệ trắng nõn mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Cười yếu ớt nói, Tiêu Sắt biểu ca, đã lâu không gặp, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Nữ nhân này lại thổi đến mức cái gì phong, chính mình lại không đi động hắn Tiêu Viêm ca ca, làm gì lão nhìn chằm chằm ta Tiêu Mỗ người, Huân Nhi tiểu thư, có chuyện gì không? Tiêu Sắt biểu ca tựa hồ rất không tiếp đãi Huân Nhi đây, là Huân Nhi có chỗ nào làm sai sao? Tiêu Sắt lãnh đạm, tựa hồ vẫn chưa để Tiêu Huân Nhi cảm thấy bất ngờ, chợt chậm rãi đi tới Tiêu Sắt trước người, vểnh lên miệng nhỏ. Có chút bất mãn nói, nghe vậy, Tiêu Sắt mãnh liệt trợn tròn mắt, thầm nói, chính ngươi làm cái gì trong lòng sẽ không một điểm bước mấy sao? Chợt cười nhạt nói, Huân Nhi tiểu thư nói đùa, ngươi là Tiêu gia thiên chi kiều nữ, chỉ đứng sau đã từng Tiêu Viêm thiên tài, cơ hồ bị Tiêu gia tất cả mọi người nam tính vây đỡ. Ta chỉ phải không muốn bởi vì bị người hiểu lầm mà chịu đựng không nên có dị dạng ánh mắt thôi. Ta còn có việc, trước tiên cáo từ, vừa nói, Tiêu Sắt dịch ra Tiêu Huân Nhi thân vị, trực tiếp hướng về ngoài cửa thành đi đến. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi cúi đầu, cuối sợi tóc buông xuống, hai con mắt bị bóng tối che đậy. Ở Tiêu Sắt cùng nàng thân hình tương giao chớp mắt, đột ngột đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắt được hắn tay áo, ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút lệ quang. Mang theo một tia thanh âm nức nở nói, Huân Nhi, đưa người đi, nhìn Huân Nhi lộ ra một bộ giống như bị bạn trai vứt bỏ biểu hiện. Tiêu Sắt nhíu mày sao, cuối cùng vẫn là mềm lòng hạ xuống, khẽ gật đầu, hai người sóng vai cất bước ở trên đường phố. Xuất phát từ chăm sóc Huân Nhi tâm tình duyên cớ, Tiêu Sắt vẫn duy trì cùng nàng nhất trí bước tiến, cố ý thả chậm bước chân. Huân Nhi tiểu thư có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tiêu Sắt một mặt bình tĩnh. Nói, Tiêu Sắt biểu ca là dự định lại muốn đi ra ngoài rèn luyện sao? Huân Nhi mặt cười nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi, ừ, Tiêu Sắt nhẹ nhàng gật đầu. Vậy còn sẽ về Ô Thản Thành sao? Huân Nhi tiếp tục hỏi. Khó nói, Tiêu Sắt cấp cho một ba phải cái nào cũng được đáp án. Huân Nhi khẽ gật đầu. Hít sâu một hơi, vừa định nói thêm gì nữa, bên tai lại vang lên Tiêu Sắt thanh âm của Huân Nhi tiểu thư, đến cửa thành, sẽ đưa đến này đi. Vừa nói, Tiêu Sắt bước chân tăng nhanh, đi thẳng ra khỏi Ô Thản Thành cửa thành. Nhìn Tiêu Sắt đi xa bóng lưng, Huân Nhi than nhẹ một tiếng, đột nhiên tựa hồ nghĩ được một ít gì. Bước nhanh về tới Tiêu gia trong trạch viện, đứng trong lương đình. Huân Nhi có chút bức thiết nói, Lăng lão, đi ra đi, tiểu thư mời nói. Theo Huân Nhi dứt tiếng, Lăng Ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của nàng. Một chân quỳ xuống, kính cẩn nói, ngươi còn nhớ 6 tuổi năm ấy, ta tại sao phải nhường ngươi đi tra Tiêu Sắt biểu ca sao? Huân Nhi kinh ngạc hỏi, Lăng Ảnh lắc lắc đầu, nói, Lăng Ảnh không biết. Khi đó Tiêu Sắt thiếu gia còn chưa trở về Tiêu gia. Tiểu thư phảng phất biết trước giống như biết có Tiêu Sắt người này. Sau đó để lão nô đi thăm dò. Lão nô cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nhưng ở lão nô điều tra rõ ràng sau, tiểu thư ngài lại biểu hiện không để ý chút nào lên. Huân Nhi khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, ta cuối cùng cảm giác 4 tuổi đến 6 tuổi năm ấy có chút ký ức rất mơ hồ. Thật giống như đã quên cái gì như thế. Ngươi có nhớ cụ thể xảy ra chuyện gì? Hay là phát hiện cái gì tương đối khác thường chuyện tình? Nghe thấy lời ấy, Lăng Ảnh hơi sững sờ. Chợt hơi kinh ngạc nói. Nghe tiểu thư vừa nói như thế, Lão nô đúng là có chút ấn tượng. Đã từng có như vậy một quãng thời gian. Tiểu thư tựa hồ biến thành người khác như thế. Thật giống như, chấm ngoặc kép, thật giống như cái gì? Huân Nhi biến sắc, giơ lên mặt cười nhìn chăm chú Lăng Ảnh. Hỏi tới, Lăng Ảnh thoáng trần chờ chốc lát. Trầm giọng nói, thật giống như một nam hài tử. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.